Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, sư phụ. Xoẹt xẹt, hồ quang điện dập dờn, bảy con cương thi nháy mắt không có trước đó hung hãn. Tại hồ quang điện bên trong vui sướng nhún nhảy, không phải sở hữu cương thi đều sợ lôi điện. Cái này lời nói là năm đó Huy Châu nguyên tổ cương thi nói. Chí ít, vô luận là Huy Châu con kia vẫn là Thục Châu Mộ Dung Thành còn không sợ lôi điện. Nhưng trừ nguyên tổ cương thi, Huyền Thiên Phủ còn không có gặp được không sợ lôi điện cương thi. Trước mắt bảy con cương thi, tại lôi điện bên trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Đừng nói phản kháng. Trên thân huyết nhục cũng ở trong sấm sét nhanh chóng tan rã. Trong chớp mắt, liền hóa làm khô lâu, sau đó lại mặt trời đã khuất phi hôi yên diệt. Trương cô nương kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, nguyên lai cái này bảy con quái vật là có thể như thế không chịu nổi một kích. Nguyên lai, ta đối địch kinh nghiệm còn kém nhiều như vậy. Lôi pháp quân trận nàng là sẽ không. Nhưng lôi thuộc tính võ công nàng vẫn là sẽ như vậy một hai chiêu. Tỷ như, bôn lôi trưởng, tỷ như, thiên cương ngũ lôi chính pháp, giỏi về từ trong thất bại tổng kết kinh nghiệm. Đây cũng là trương cô nương tuổi trẻ nhẹ liền có thể trở thành đạo cảnh tông sư trọng yếu nguyên. Nhân, nhất là nhìn thấy trước mắt những này huyền thiên vệ, trừ một người cầm đầu. Người còn lại võ công đều chỉ tại tiên thiên, lại có thể dễ như trở bàn tay đánh giết trước đó có thể làm cho nàng tuyệt vọng quái vật. Ta thứ cần phải học tập, còn có rất nhiều a. Cương thi bị đánh giết, ngài dĩ mạt khóe miệng lộ ra ý cười, xoay người, nhìn xem cái kia đối trong tình báo mẹ con. Các ngươi là ai? Vì sao lại bị cương thi truy sát? Huyền thiên vệ đại nhân. Tại hạ Gia Cát Dịch, đây là mẫu thân của ta Hà Thị, chúng ta cũng không biết vì sao lại bị quái vật truy sát. Chúng ta nguyên bản ở tại Ly Châu, một nhóm cao thủ thần bí trong vòng một đêm tàn sát gia tộc của ta. Cả nhà chỉ có ta cùng mẫu thân của ta may mắn trốn qua một mạng. Mẹ con chúng ta một mực hy vọng có thể hướng Huyền Thiên Phủ báo án. Nhưng chúng ta lại chỉ có thể bị đuổi như chó nhà có tang một dạng lưu lạc chân trời. Nửa tháng đến, cơ hồ mỗi ngày đều có người truy sát muốn mẹ con chúng ta mạng. Nếu không phải gặp vị cô nương này, chúng ta đã sớm chết bao nhiêu lần. Ngài hỏi ta vì sao lại bị cương thi truy sát. Ta còn muốn biết ta Gia Cát gia đến cùng làm sao đắc tội triều đình. Vì sao muốn đem chúng ta cả nhà khám nhà diệt tộc. Đắc tội triều đình, người thiếu niên này rất chi sự. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cương thi là triều đình nuôi nhốt sao? Ngài dĩ mạt nhướng mày, nghiêm nghị quát. Nhưng khi đó tàn sát ta gia tộc người đều là triều đình binh mã. Bọn hắn tàn sát Gia Cát gia thời điểm là lấy Gia Cát gia yêu ngôn hoặc chúng tội danh vấn trách. Sau đó những ngày này phái người đuổi giết chúng ta mẹ con cũng là Nam Sơn Vương Lam Diễm người. Nam Sơn, Vương Lam Diễm, ngài dĩ mặt trầm thấp nói một tiếng. Đột nhiên, hai mắt lộ ra tinh mang nhìn chằm chằm thiếu niên. Khâm Thiên giám Gia Cát chính đại nhân là gì của ngươi? Hắn là ta tổ phụ. Quả là thế, vậy là tốt rồi, ngươi cũng đã biết. Huyền Thiên Phủ tìm Gia Cát gia người sống sót đã rất lâu rồi. Đột nhiên, ngài dĩ mặt tiếng nói dừng lại, gần như đồng thời cùng trương cô nương quay đầu. Sau lưng đám người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái văn sĩ áo trắng bộ dáng người. Hắn tựa như một mực sau lưng bọn họ, vốn là nên ở đây đồng dạng, thư sinh kiếm khách Tề Bạch. Nhìn thấy văn sĩ áo trắng, ngài dĩ mặt nháy mắt nhận ra người này thân phận, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng lên. Thư sinh kiếm khách Tề Bạch là Lương Châu đỉnh tiêm cao thủ. Nếu như Lương Châu võ lâm cao thủ lấy Lương Sơn Bảy Kiệt vì thê đội thứ nhất, cái kia thư sinh kiếm khách Tề Bạch tuyệt đối là thê đội thứ hai người nổi bật. Mà lại, không ai hoài nghi Tề Bạch lúc nào hồi đưa thân thê đội thứ nhất. Bởi vì thư sinh kiếm khách mới 30 tuổi cũng đã là đạo cảnh tông sư. Nếu như đơn đả độc đấu, Tề Bạch thực lực không tại Lương Sơn Bảy Kiệt bên trong bất kỳ người nào phía dưới. Chỉ là, Tề Bạch tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ là, Tề Bạch vì sao có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào sau lưng của hai người gần như vậy vị trí? Chỉ là, Tề Bạch vì sao lại tại thời gian này điểm, lấy phương thức quỷ dị như vậy xuất hiện? Cái này ba cái nghi vấn nổi lên ngải dĩ mạt não hải nháy mắt. Một cái giải thích, một cái khả năng nháy mắt tại ngải dĩ mạt trong đầu nổ tung. Tề Bạch có chút lên tiếng, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Thật là có chút phiền phức đâu. Nguyên vốn cho rằng chỉ cần giết ba người liền tốt, lại không nghĩ rằng ngải đại nhân dĩ nhiên cũng ở đây. Nếu là đem ngải đại nhân cũng giết, kinh động đến huyền thiên phủ liền phiền toái. Thế nhưng là, chủ nhân mệnh lệnh là nhổ cỏ nhổ tận gốc a, thật sự là khó xử. Xì, Tề Bạch lời nói còn chưa rơi xuống đất, thân hình đột nhiên biến mất. Khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã quỷ dị xuất hiện tại ngải dĩ mạt trước mặt. Một chảo hướng ngải dĩ mạt lồng ngực chộp tới, đều nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố, mà đại khủng bố có thể kích phát lớn tiềm năng. Ngải dĩ mạt dám thề, hắn chưa hề trông cậy vào qua có một ngày phản ứng của hắn tốc độ có thể nhanh đến cấp độ này. Nhưng ở đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, phản ứng của hắn tốc độ lại vượt ra khỏi cực hạn. Chém đao nháy mắt nâng lên. Vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn tại Tề Bạch công kích trước mặt. Két, Tề Bạch một chảo, bị nâng lên chém đao ngăn trở. Tề Bạch lợi chảo dùng sức một nắm. Ngải dĩ mạt trong tay chém đao nháy mắt sụp đổ. Tại chém đao sụp đổ nháy mắt, ngải dĩ mạt thân hình cấp tốc rút lui. Tay trái nháy mắt bắt lấy một miếng ngọc bóp nát. Khi đây hết thảy đều hoàn thành, một đám huyền thiên vệ tư duy mới theo sau. Mà hết thảy này hoàn thành, ngải dĩ mạt mới ý thức tới mình làm cái gì. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Tề Bạch, đáy lòng lại là đang nghĩ, ngoạn tào, ngươi không bức ta một cái, ta dĩ nhiên không biết ta còn có thể nghiêu bức như vậy. Cái phản ứng này tốc độ, liền liền siêu phàm nhập thánh chi cảnh đều chưa hẳn chịu nổi. Tề Bạch đối với mình tập kích không có lấy được hiệu quả cũng là có chút kinh ngạc. Qua trong giây lát, sắc mặt âm trầm xuống. Nháy mắt, khí thế khổng lồ phun ra ngoài, khí thế xen lẫn cuồng bạo khí lãng, phía sau đột nhiên phá vỡ, một đôi quỷ dị hai cánh xuất hiện sau lưng Tề Bạch. Giờ khắc này, Tề Bạch dùng hoa lệ biến thân nói cho tất cả mọi người. Hắn đã không còn là người, hắn đã biến thành quái vật, hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối. Tuyệt đối khủng bố để trước mặt những này người rơi vào vực sâu. Rít lên một tiếng rung động thiên địa. Tề Bạch trong hai con ngươi tách ra kim sắc quang mang. Thiên địa linh lực điên cuồng hội tụ. Một đạo năng lượng màu đỏ sẫm tại Tề Bạch ngực giữa hai tay hội tụ. Ngải dĩ mạt sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không tốt, kết quân trận. Nhưng, Tề Bạch công kích đã tụ lực hoàn thành. Lúc này kết quân trận, đã muộn, Tề Bạch tụ lực năng lượng cầu bên trong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố, coi như Trương cô nương cùng ngải dĩ mạt hiện tại chạy, cũng tuyệt đối chạy không ra năng lượng oanh kích phạm vi. Xong, hai chữ này, rơi vào sở hữu bị lực lượng cường đại chi phối sợ hãi huyền thiên vệ đáy lòng. Sau đó, đột nhiên bầu trời mờ đi. Xoẹt xẹt, một đạo thiểm điện đột nhiên đánh rơi. Tốc độ tia chớp có bao nhanh? Tại Tề Bạch tụ lực hoàn thành, chính muốn đem công kích nện xuống thời điểm, thiểm điện liền sau phát trước đến đem thân hình của hắn nuốt hết. Cái này một đạo thiểm điện, chừng 1 mét thô, kéo dài mấy giây mới ngừng. Mà tại bên dưới trong sơn đạo, tất cả mọi người đều một mặt mộng bức nhìn trước mắt. Thật giống như một giây sau tất cả mọi người được chơi xong. Đột nhiên kịch bản mở một trò đùa. Một đạo lực lượng không thể kháng cự cưỡng ép thay đổi kịch bản xoay chuyển. Sau đó, lôi đình tan hết, mới còn không ai bì nổi. Trong khoảnh khắc liền có thể để bọn hắn tan thành mây khói, cường đại tồn tại phi hôi yên diệt. Lục xanh cùng bộ phi yên ngự kiếm bay tới. Thẳng đến lôi đình tiêu tán, bọn hắn mới đến đạo nơi xảy ra chuyện trên không. Tỳ hạ tham kiến phủ quân đại nhân. Ngài dĩ mạt thứ nhất thời gian kịp phản ứng, vội vàng quỳ một chân trên đất. Tham kiến phủ quân đại nhân. Hắn chính là Huyền Thiên phủ phủ quân. Gia Cát Dịch trừng tròng mắt, hai mắt bên trong tinh mang chớp động. Chính là cái này cái nam nhân, để Gia Cát Dịch lần thứ nhất cảm giác được tử vong dĩ nhiên gần như vậy. Cũng lần thứ nhất đối với đo lường tính toán tương lai vận thế sinh ra lòng kính sợ. Đây là 3 năm trước đây, Gia Cát Dịch thật sự là nắm giữ thiên cương chiêm tinh thuật. Cũng đem đạo này tu luyện tới gia tộc Chư Cát xưa nay chưa từng có cảnh giới. Cái này tại gia tộc Chư Cát bên trong đúng là lần đầu tiên đại sự. Nhưng đối với Gia Cát Dịch đến nói, thân là thiên cổ đến nay Gia Cát gia đệ tử thiên tài nhất, vốn nên là chuyện đương nhiên. Một năm kia, Gia Cát Dịch điên cuồng đo lường tính toán thiên địa vận thế. Chân chính làm được chân không bước ra khỏi nhà liền biết thiên hạ đại sự. Bày mưu nghĩ kế, đứng ở thế bất bại. Nhưng là, tại 3 năm trước đây, Gia Cát Dịch đối với một người vận thế tiến hành xem bói. Chỉ là không nghĩ tới, hắn chính là nghĩ xem bói một cái lục xanh vận thế. Thậm chí chỉ là nghĩ đo lường tính toán một cái đại khái lại bị từ trước tới nay vô cùng tàn nhẫn nhất phản phệ. Một lần kia, Gia Cát Dịch kém chút chết mất. Cũng một lần kia, Gia Cát Dịch minh bạch coi như có thể đoán trước Cát Hung. Nhưng tốt nhất đừng xen vào việc của người khác dự đoán người khác Cát Hung. Nhất là, cái kia loại liên quan đến thiên mệnh người. Mặc dù lục xanh cái gì cũng không biết, nhưng Gia Cát Dịch lần thứ nhất nguy hiểm tính mạng, đúng là bởi vì lục xanh. Lục xanh chậm rãi rơi xuống, mắt thần hoàn chú ý bốn phía. Ngài dĩ mạt, chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này cùng cương thi giao thủ? Đột nhiên, lục xanh cảm giác một ánh mắt khóa ổn định ở trên người mình. Dương mắt nhìn lên. Một đạo nóng bỏng ánh mắt hừng hực nhìn mình chằm chằm. Trương cô nương ánh mắt như hỏa diễm giống nhau nóng bỏng. Thậm chí kích động hô hấp đều như dồn dập ống bể. Sư phụ, một cái thấp giọng như tự lầm bầm kêu to. Có lẽ trừ chính nàng, người khác khả năng căn bản nghe không được. Đột nhiên, Trương cô nương giang hai cánh tay phóng tới lục xanh. Một màn này để bộ phi yên cùng Trương cô nương sau lưng Gia Cát Dịch sắc mặt cùng nhau đại biến. Chờ chút, lục xanh nhẹ nhàng nâng tay. Trương cô nương bước chân mặc dù không có dừng lại, nhưng cùng lục xanh cự ly xác thực cách chân trời. Đây là lục xanh tham khảo không gian vặn vẹo pháp môn nghĩ tới thủ đoạn. Cự ly là có thể vô hạn kéo dài. Trương cô nương cũng lập tức ý thức được cử động của mình là loại nào đột ngột. Vội vàng dừng bước lại, sau đó nhanh chóng chỉnh lý chính mình dung nhan. Quần áo màu tím như nở rộ mạn đà la hoa giống nhau huyễn đẹp. Nhưng ở Trương cô nương cắm xuống mũ rộng vành nháy mắt, lộ ra lại là một tấm ma quỷ gương mặt. Nhưng sau đó, Trương cô nương có nhanh chóng xé toang trên mặt da người ngụy trang. Nguyên bản một lớp 10 thấp, cũng khô cũng vinh gương mặt như bị bóc đi xác cây vải. Tỏa ra mới sinh mệnh, một tấm tinh mỹ khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhất là một bên Gia Cát Dịch, trợn tròn trong mắt nhìn ngây người. Trương cô nương đem hết thảy ngụy trang toàn bộ vứt bỏ. sau đó hai tay trùng điệp ở trước ngực, đối với Lục Xanh cung kính quỳ rạp xuống đất. Đệ tử Trương Lâm Tiên, bái kiến sư tôn. Sư tôn, Bộ Phi Yên kinh ngạc nhìn Trương Lâm Tiên hỏi. T, một đám huyền thiên vệ cũng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Lâm Tiên, nháy mắt, trong đầu hồi tưởng lại năm đó ở Lan Châu, gặp được một cái bị cực hàn chi khí tàn phá bừa bãi. Hàn độc tận xương lại dị thường kiên cường tiểu đạo đồng. 12 năm, kém chút đều nhanh đem nàng đem quên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.